Vũ thần chúa tể, chương 1577, mau mau dừng tay. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, trên sân náo nhiệt cực, mọi người đều mở miệng, không gì sánh được cuồng nhiệt. Thậm chí, có mở ra sau đó mình cũng phải sợ điều kiện. Thế nhưng, lấy bọn họ tu vi, chỉ cần đạt được một cái quy tắc trái cây. Bọn họ là có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước võ đế. Bước vào quy tắc thực chất hóa khu vực, tùy ý ngắt lấy rất nhiều quy tắc trái cây. Như vậy, dù cho bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, còn sợ không thu về được. Tần Trần đương nhiên sẽ không đáp ứng ai. Lại không nói chính hắn có cần hay không quy tắc trái cây. Chỉ là hắn như vậy nhiều bằng hữu, thủ hạ. Sau này đột phá võ đế là lúc, cũng đều cần quy tắc trái cây hỗ trợ. Thứ này tại vũ vực bên trong, có thể nói chí bảo, coi như là trong tay hắn có 100 khỏa cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi hiện tại mới chỉ đạt được chính là một viên. Trên thực tế, Tần Trần rất rõ ràng, quy tắc trái cây chỉ có thể coi là phụ trợ mà thôi. Muốn trở thành võ đế, phương pháp tốt nhất là mình ngưng luyện quy tắc chi lực, cảm ngộ thiên đạo quy tắc, dùng quy tắc trái cây. Thuộc về đường ngắn, chính là đường nhỏ, vũ vực trong chân chính đỉnh cấp võ đế. Cơ hồ không có là dùng quy tắc trái cây trực tiếp đột phá. Mà rất nhiều tương lai muốn có phát triển võ đế, cũng thường thường là trước tự động ngưng luyện ra quy tắc mảnh vụn. Lại nghĩ biện pháp nâng cao chính mình. Tần Trần là đoạn không có dựa vào dùng quy tắc trái cây đột phá võ hoàng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện hắn cũng không cần quy tắc trái cây. Răng rắc, trực tiếp cầm lấy này cái quy tắc trái cây. Tần Trần một hơi nuốt vào. Này quy tắc trái cây. Vào miệng tan đi, ngọt không gì sánh được. Vừa tiến vào trong miệng. Trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm nước vọt khắp Tần Trần toàn thân. Thoải mái. Tần Trần cảm giác đầu tiên chính là thoải mái. Cảm giác thứ hai là lâng lâng, vù vù. Này quy tắc trái cây trong ẩn chứa vô số quy tắc khí tức. Tại trong thân thể hắn lưu truyền. Sau cùng, tại hắn đầu hội tụ thành một viên quy tắc mảnh vụn. Này cái quy tắc mảnh vụn so với hắn bản thân ngưng luyện quy tắc mảnh vụn. Muốn hoàn chỉnh nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Tần Trần có loại dự cảm. Chỉ cần 10 miếng như vậy quy tắc mảnh vụn, là có thể nối thành một đạo quy tắc chi lực làm người trực tiếp đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. Đúng là, 10 miếng quy tắc trái cây, mới có thể bồi dưỡng được một tên võ đế cường giả. Tần Trần nhưng, đương nhiên, quy tắc trái cây ở bên ngoài tác dụng thật cũng không phải như vậy. Thường thường sẽ bị luyện chế thành đan dược, hoặc giả để cho cắm ở bình cảnh. Thủy chung không cách nào cảm ngộ ra quy tắc thứ nhất lực các cường giả. Bước trên cảm ngộ quy tắc chi lực bước đầu tiên, về phần trực tiếp dùng 10 miếng quy tắc trái cây đột phá trở thành võ đế. Không thể nghi ngờ là cực phí phạm hành vi. Đương nhiên ở chỗ này bất đồng. Nếu có cơ hội, có lẽ ở đây mỗi người cũng muốn trước tiên đột phá trở thành cửu thiên vũ đế. Bởi vì một khi thứ nhất trở thành võ đế, là có thể trấn áp mọi người. Đem dư toàn bộ quy tắc trái cây thu hoạch trong túi. Đây là bực nào một cái thu hoạch? Tần Trần, người đáng chết. Ngươi một trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, mặc dù dùng quy tắc trái cây, cũng không cách nào đột phá võ đế. Phung phí của trời, mau mau dừng tay, nếu là còn dám phí phạm, giết chết bất luận tội. Tất cả mọi người nổ, chứng kiến Tần Trần trực tiếp ăn hết một viên quy tắc trái cây. Nhức nhối trái tim đều nhanh muốn bạo nổ, phảng phất Tần Trần ăn hết quy tắc trái cây. Tựa hồ là bọn họ có. Các ngươi nói cái gì? Không nghe rõ. Tần Trần giật mình nhìn một đám người sau lưng. Mỉm cười nói. Sau đó, hắn nhảy tới trước một bước lần thứ hai ngắt lấy hướng viên thứ hai quy tắc trái cây. Lúc đầu lấy Tần Trần tu vi. Lúc trước thật vất vả mới đạt được một cái quy tắc trái cây. Còn muốn ngắt lấy một viên. Độ khó cực cao. Nhưng hắn vừa mới dùng một cái quy tắc trái cây. Trong cơ thể quy tắc chi lực tăng mạnh. Dĩ nhiên là có thể ngăn cản nhiều hơn quy tắc chi lực. Ken két két. Phụ cận 5-6 mai quy tắc trái cây. Bị hắn thoáng cái hái tới. Dừng tay. Làm càn. Nhanh dừng tay cho ta. Còn dám động một cái. Giết chết bất luận tội. Chấm. Kim thân vũ hoàng bọn người nổ. Từng cái tức giận xuất thủ. Nhưng bọn họ công kích tại hiền hóa thực chất lực quy tắc trái cây dưới sự công kích. Cấp tốc tan rã. Đừng nói đả thương Tần Trần. Căn bản là không có cách nổi lên nửa điểm gợn sóng. Này cũng là bọn hắn tức ngất đầu. Nếu là thật nguyên khả năng công kích tiến nhập khu vực này nói. Bọn họ cũng không cần phải tân tân khổ khổ đi tới. Trực tiếp thi triển chân nguyên bàn tay ngắt lấy không được thi. Tiểu tử, ta lệnh cho ngươi ngừng tay. Đem quy tắc trái cây đưa tới. Lúc này Hồng Nhan Võ Hoàng mở miệng. Như cao cao tại thượng thần linh. Đối Tần Trần lên tiếng ra lệnh. Dưới cái nhìn của nàng. Chỉ cần mình mở miệng. Tần Trần tất nhiên sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Chuyện này nhất thời khiến người khác trong lòng kinh hoàng. Thật nếu để cho Hồng Nhan Võ Hoàng đạt được quy tắc trái cây. Đột phá khu vực này. Dư quy tắc trái cây còn có bọn họ phần sao. Nhưng Phiêu Miểu Cung mệnh lệnh. Trong thiên hạ ai dám phản kháng. Ta biết ngươi sao. Tần Trần ngạc nhiên nói. Ta là Phiêu Miểu Cung dẫn đầu. Hiện tại, ta lấy Phiêu Miểu Cung quản sự thân phận. Mệnh lệnh ngươi, giao ra quy tắc trái cây. Bằng không, trên trời dưới đất, ngươi chắc chắn phải chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Hồng Nhan Võ Hoàng gầm lên. Ha ha, ngu ngốc. Tần Trần cười nhạo. Không rảnh để ý, ngươi. Hồng Nhan Võ Hoàng tức đến tóc đều có thể tạc. Người khác cũng đều trợn mắt hốc mồm. Cuồng, thật ngông cuồng. Tuy là bọn họ ước gì Tần Trần không cấp Hồng Nhan Võ Hoàng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra. Tần Trần dám đối Hồng Nhan Võ Hoàng nói như vậy. Đây chính là Phiêu Miểu Cung dẫn đầu A, mặc dù là người đan các tư đồ chân. Cũng không dám như thế chứ. Tần Trần lười để ý đối phương. Nơi này quy tắc chi lực lại mạnh. Khó có thể chống đỡ. Hắn cầm lấy một cái quy tắc trái cây. Lại là cắn. Răng rắc. Thơm giòn vừa miệng. Hết sức mỹ vị. Ừ, mùi vị không tệ. Nước ngọt. Vào miệng tan đi. So cái gì chanh leo một loại ăn ngon nhiều. Tần Trần vừa ăn. Một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Mọi người tất cả đều cuồng ngất. Kháo, đây chính là quy tắc trái cây A. Người lấy nó cùng chanh leo như vậy hoa quả so sánh. Đây không phải là trâu gặm mẫu đơn sao? A, Hồng Nhan Võ Hoàng tức khắc tức đến nổi điên. Người khác cũng mặt đều trắng. Đây cũng quá phí phạm. Lúc này trong mọi người, duy nhất có thể uy hiếp được Tần Trần là Mộ Dung Băng Vân. Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt lãnh ngạo. Cả người thất thải linh khí nở rộ. Từng bước, gian nan tới gần quy tắc thần thụ. Khoảng cách thần thụ khoảng cách chỉ còn dư lại mấy thước. Dựa theo khuynh hướng này, có lẽ sau một nén nhang, nàng lại có thể hái được quả thứ nhất quy tắc trái cây. Băng Vân, nhanh chóng ngắt lấy một trái qua đây. Ta muốn giết tiểu tử này. Hồng Nhan Võ Hoàng lạnh giọng nói ra. Ánh mắt nóng bỏng. Nổi giận đùng đùng, chỉ cần đạt được một cái quy tắc trái cây, nàng tất đột phá nửa bước võ đế. Đến lúc đó sông tương quá đến, Tần Trần lúc trước ngắt lấy xuống quy tắc trái cây, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại toàn đều phun ra. Mộ Dung Băng Vân không nói tiếng nào, nỗ lực tới gần để ý đến nàng gần nhất một viên quy tắc trái cây. Khỏa này quy tắc trái cây trong nàng gần nhất. Chỉ có chừng 2 thước, mà dư quy tắc trái cây, gần nhất đều ở đây 3 thước phía trên, cần tiêu hao thời gian tăng lên gấp bội. Mắt thấy Mộ Dung Băng Vân cự ly này quy tắc trái cây càng ngày càng gần. Đột nhiên, ba, một tay đưa ra, trực tiếp đem quy tắc trái cây hái xuống. Gì, quả này trái cây không sai. Viên mãn tròn vo, hơi nước rất nhiều. Một cái tiện tiện thanh âm vang lên. Là Tần Trần, hắn cười tủm tỉm đem này cái trái cây hái xuống. Đồng thời thu, một đạo giống như, cách chương.